tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, chương 136, tưới mát muôn vật mà không nghe tiếng. 3/5, Phan An biết Tiền Thụ Sinh là một cái đại lão bản. Cũng rõ ràng đối phương tài phú sẽ làm rất nhiều người chủ động đến gần hắn. Có thể này cùng Phan An người đàng hoàng này có quan hệ gì đây? Phan An ừ một tiếng, cũng không muốn nói chuyện với Tiền Thụ Sinh. Loại người này chính là nhìn chính mình thành thật, đều là bày một bộ trưởng bối thái độ nhìn chính mình. Mặc dù nói là bị người khác xem là người trẻ tuổi tới đối xử, nhưng loại này bị xem là người trẻ tuổi đối xử cảm giác cũng không tốt. Phan An yêu thích chính là một người ngồi ở trong góc uống nước, nhìn thế gian trăm thái, không phải bồi người trung niên này tán gẫu dưỡng sinh, tán gẫu xã hội, tán gẫu vận động, đúng là rất tẻ nhạt. Phan An thái độ là rõ ràng, một điểm đều không nhiệt tình. Trước cái kia chủ động mang theo mỉm cười hướng đi Tiền Thụ Sinh người, lúc này cũng chủ động đánh tới bắt chuyện. Tiền giáo sư, hoan nghênh ngài tham gia chúng ta khóa này Noel dạ hội. Ta chính là tới xem một chút. Tiền Thụ Sinh là chịu đến mời mới lại đây. Không tốt từ chối loại kia. Nhưng ban đầu cũng chính là định lại đây nói hai câu liền đi rồi. Lúc này nhìn thấy Phan An, liền dự định cùng Phan An tâm sự. Ta ở đây ngồi một chút. Ngươi đi làm ngươi đi. Ngày hôm nay là người trẻ tuổi sân khấu, liền không cần để ý ta lão già này rồi. Điền Linh Vĩ mỉm cười nói. Tiền giáo sư ngài chính trực tráng niên, chúng ta nhập viện sau liền thường thường nghe được tiền giáo sư sự tích của ngài. Hiện tại hội học sinh cất giấu trong hình liền có ngài dẫn dắt giới kia hội học sinh giành được giải thưởng quý giá bức ảnh. Ta đi dưới WC. Phan An không muốn ở chỗ này nghe người ta nịnh hót. Từ trong này học không tới cái gì, có thể nịnh hót là bản lĩnh. Phan An không phủ nhận điểm ấy, tự thân cũng tương tự là một cái sẽ nịnh hót người. Không phải vậy Chân Văn làm sao có khả năng ở gặp mặt không tới một năm này bên trong liền đem hết thảy đều giao cho Phan An. Chân Văn nhưng không phải là một cái kích động nữ nhân, cũng không phải Lý Nghiên loại này dễ dàng thời kỳ trưởng thành tiểu cô nương. Nhân gia gặp qua cảnh đời nhiều, giống là như vậy nữ cường nhân, giống là như vậy tao nhã trí thức mỹ phụ, còn không phải là bởi vì Phan An nịnh hót đem nàng đập thoải mái. Lúc này mới thoải mái híp mắt, dùng một ngón tay chỉ vào Phan An thân thể, uyển chuyển lại nhu mị đem hết thảy đều kể ra ở không nói bên trong. Đương nhiên, theo Phan An, đây là gọi khen tặng. Khen tặng là câu khách sáo, là tao nhã cùng trong lúc lơ đãng, không bại lộ, không nổi bật, tưới mát muôn vật mà không nghe tiếng đem đối phương nói thoải mái. Nịnh hót chính là tục ngữ, là đem lại nói quá tục khí, biểu hiện quá mức thô giáp, để người phản cảm, con ngựa kia thoải mái hay không? Phan An không biết, thế nhưng Phan An cùng Chu Vi nhìn người đều không dễ chịu, công việc này quá thô rồi. Tiền Thụ Sinh cười nhìn Phan An, cũng mỉm cười đối với bởi vì Phan An lời nói có chút không vui Điền Linh Vĩ nói rằng: "Ngươi đi làm đi, lần này khách tới đều là các ngươi đồng học, nhiều nhận thức một ít không có chỗ xấu." "Đúng, vậy ta trước hết xin lỗi không tiếp được." Điền Linh Vĩ cũng không phải thấy không rõ lắm đúng mực. Người Tề Quân khách cũng ở Điền Linh Vĩ sau khi đi ra đi theo. Phụ cận người cũng ý thức được Tiền Thụ Sinh là ở nói chuyện với Phan An, liền cũng không đến quấy rối, ở yên tĩnh lại sau, Tiền Thụ Sinh liền trực tiếp ngồi xuống ghế nói rằng: "Còn đi WC sao? Không đi lời nói, hãy theo ta tâm sự, đi lời nói liền nhanh chóng đi, ta ở đây chờ ngươi." Phan An cũng cùng ngồi ở cái ghế một bên trên. "Không đi, ta là xem các ngươi đang nói chuyện, cảm giác không có lời gì dễ bàn, liền không quấy rầy." Tiền Thụ Sinh đương nhiên cũng rõ ràng Điền Linh Vĩ là ở đập chính mình nịnh nọt, chuyện như vậy mới là chuyện bình thường tình. Đây là tôn trọng biểu hiện, ngươi chính là quá lười, có một số việc ngươi có thể không phải sẽ không. Ta nghe Trương Khuê Dũng đã nói, bọn họ bên kia thân thích đều đối với ngươi rất hài lòng. Này nhưng không phải là một cái người đàng hoàng có thể làm được sự tình. Tiền Thụ Sinh cũng rõ, rằng Phan An không có khen tặng ý của hắn, bất quá cũng không chán ghét Phan An, bởi vì người này rất hữu dụng. Nếu là bình thường sinh viên, đối phương không đem Tiền Thụ Sinh để ở trong mắt, Tiền Thụ Sinh chỉ có thể cười cho qua chuyện. Hắn cùng loại người này tính toán mới là hạ giá rồi. Ở Tiền Thụ Sinh nhận thức bên trong, Phan An tác dụng cũng không phải tiền cùng quyền thế những kia, mà là cùng Phan An có rất nhiều đề tài có thể tán gẫu. Cũng hầu như cảm thấy Phan An sẽ là một cái lợi hại người. Đồng ý bán cho Phan An một chút ân tình. Phan An xử sự thái độ tuy rằng rất nhiều lúc đều lệch lạnh lùng, nhưng cũng không có ác ý. Chỉ cần không phải những kia cố ý nghĩ nhằm vào Phan An người, đa số thời điểm đều sẽ không tính toán Phan An thái độ. Để ngài nhọc lòng rồi. Phan An đối với Tiền Thụ Sinh răn dạy vẫn là tán thành. Rõ ràng đối phương là thiện ý nhắc nhở, khiêm tốn tiếp thu, đến chết không đổi. Phan An sẽ không bởi vì đối phương là thiện ý nhắc nhở liền thay đổi chính mình thái độ. Tiền Thụ Sinh vẫn không có loại sức mạnh này đi thay đổi Phan An. Tiền Thụ Sinh nhìn thấy Phan An khiêm tốn tiếp thu dáng vẻ, liền hài lòng nói, như vậy là tốt rồi. Đúng rồi, bạn gái ngươi là Trương Khuê Dũng cháu ngoại gái đúng không? Dài thế nào? Phan An cảm giác Tiền Thụ Sinh vẫn là lớn tuổi, yêu quản người khác việc nhà. Rất tốt, Phan An đơn giản trả lời hai chữ. Tiền Thụ Sinh hỏi tới, rất tốt là thật tốt. Đẹp đẽ sao? Trương Khuê Dũng dài dáng vẻ kia, cháu ngoại gái có thể tốt hơn chỗ nào? Có muốn hay không ta giới thiệu cô nương tốt cho ngươi biết? Hay là không theo chính quan hệ? Tiền Thụ Sinh lúc nói chuyện càng thêm tùy ý một ít. Văn học tố dưỡng không đại biểu nội tâm lại như là Phan An một dạng tinh khiết. Rất nhiều văn nhân kỳ thực đều là nín nhịn, ở trên quan hệ nam nữ càng là khốn kiếp. Không cần, ta bạn gái rất tốt. Phan An không nghĩ ở loại đề tài này trên tiếp tục cái gì. Bất luận là đẹp đẽ vẫn là vóc người, Phan An đều không muốn cùng người ngoài thảo luận cái gì. Lý Nghiên là thê tử của hắn, là bị Phan An coi như thê tử đối xử nữ tính. Tiền Thụ Sinh ý nghĩ chính là Phan An còn chưa có kết hôn. Sở dĩ những khác nữ tính liền còn có cơ hội. Có bạn gái làm sao rồi? Có bạn gái, còn có thể ngăn cản nữ hài tử khác theo đuổi này nam rồi. Kết hôn là bán mình sao? Ngươi hiện tại sốt ruột kết hôn cũng không có ích lợi gì. Ta nghe nói ngươi thi đậu Đại học Yến Kinh đúng không? Ta có một cái thân thích nhà hài tử, chính là ở Đại học Yến Kinh khảo nghiên. Số tuổi cùng ngươi gần như, người đẹp đẽ, tính cách cũng tốt. Sơ tâm thủ hộ đứng ở Tiền Thụ Sinh trước mặt, chỉ cần Phan An ra lệnh một tiếng, liền có thể làm cho cái này thượng hỏa người trung niên yên tĩnh một chút dưới. Phan An chỉ là có chút không cao hứng, cũng không có đến loại kia cần sử dụng bạo lực đến bảo hộ chính mình tôn nghiêm mức độ. Ta là lấy kết hôn vì mục đích cùng Lý Nghiên ở chung. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều rất tốt. Ta đối tương lai không có quá to lớn chờ mong, yêu thích vẫn là cuộc sống yên tĩnh. Phan An thật lòng nói ra cái nhìn của chính mình, như là như vậy đối phương còn mạnh mẽ hơn làm mai mối lời nói. Liền thật cần muốn yên tĩnh một chút rồi. Tiền Thụ Sinh gặp Phan An thái độ như vậy, liền thở dài một tiếng. Như vậy à, như vậy ta liền không nói cái gì. Bạn gái ngươi là số may có thể chọn chúng ngươi khối này ngọc thô chưa mài giũa. Vào lúc này, một cái chừng 40 tuổi nam người đi tới. lại đây chính là bay thẳng đến Tiền Thụ Sinh bên này lại đây. Tiền Thụ Sinh nhìn người tới, cũng đứng lên đến hàn huyên nói: "Buổi tối tốt, Ngụy cục trưởng." Ngụy cục trưởng cũng mỉm cười nói: "Buổi tối tốt, Tiền tổng, lần trước vừa phân đã có hơn một năm không gặp mặt. Buổi tối ta làm chủ, chúng ta tự ôn chuyện làm sao?" Lời này nói quá khách khí, bất quá đêm nay đã có hẹn, ta liền ở ngay đây cùng tiểu bối nói mấy câu liền đi. Xấu hổ, Tiền Thụ Sinh khách khí khách khí, cũng chính là khách khí mà thôi. Hắn sớm quá rồi gặp ai cũng muốn nịnh bợ thời điểm rồi. Ngụy cục trưởng nhìn về phía bên cạnh ngồi Phan An, có thể cảm giác được Phan An bất phàm. Vị này chính là... Phan An đứng lên, ngượng ngùng nói: "Ta là đi ngang qua." Xấu hổ, không quấy rầy các ngươi tán gẫu rồi. Phan An sớm liền muốn rời khỏi, lúc này đang nói xong liền hướng về vừa đi ra ngoài. Một bên trước sau là không chen lời vào Thượng Quan Tinh Tinh, cũng mỉm cười đối với Tiền Thụ Sinh cùng Ngụy cục trưởng nở nụ cười. Sau đó cấp tốc theo Phan An đi rồi. Cái gọi là gặp mặt một lần, đại khái là như thế, hoặc là nói là thơm lây. Ở hai người sau khi rời đi, Ngụy cục trưởng liền nhìn Phan An rời đi bóng lưng, sau đó lại đối với Tiền Thụ Sinh nói rằng: "Tiền tổng nhận thức người này?" Tiền Thụ Sinh nghe ra Ngụy cục trưởng đối Phan An bất mãn. Thế giới này chính là như vậy, có chút thời gian, người không nịnh bợ người khác, chính là đối với người khác không tôn trọng. Đối những kia nghe quen rồi nịnh hót người tới nói, đột nhiên có người không nịnh hót, đó chính là cảm giác quyền uy bị mạo phạm rồi. Tiền Thụ Sinh vui cười hớn hở nói rằng: "Nhà ta mẫu thân biết hắn, hắn nhưng là mẫu thân ta khúc nghệ tán gẫu quần bên trong một khối bảo." Hống một đám lão nhân ra cả ngày vui cười hớn hở. Ai nói Phan An sẽ không nịnh hót, nhân ra sớm tốt nghiệp rồi. Điền Linh Vĩ loại kia xem ra thành thục, nhưng chỉ là đối với trong trường học những kia không từng va chạm xã hội sinh viên thôi. Cùng Phan An so ra, đối phương kém quá xa. Phan An đó là tưới mát muôn vật mà không nghe tiếng nịnh hót, có thể thoải mái rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ